Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 160, cái này tiểu côn côn liền đưa ta đi. Góc truyện audio.com. Nguyên Tổ kinh sợ dị thường mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, vừa rồi Lộ Nhất Bình đem Lôi Hạo, Trần Hữu Cản bọn người vung mạnh tiến côn bằng tổ địa, mỗi một người đều là bắn về phía hắn khô nên tại trong tổ địa, hắn vừa rồi quá bận rộn trốn tránh Lôi Hạo, Trần Hữu Cản bọn người bất quá, Lộ Nhất Bình một lần cuối cùng đem côn bằng thần tông, vô sinh môn ngũ đại phái 2000 vị diện chi chủ, mấy vạn thiên thần tề nhiên đánh vào tổ địa, hắn quả thực là không chỗ ẩn núp, chỉ có thể chạy ra tổ địa. Các hạ đến cùng là ai? Nguyên Tổ kinh sợ sau khi nhìn xem Lộ Nhất Bình, ánh mắt rõ ràng nhiều e ngại. Không có vị diện pháp tắc, nhưng là lực lượng lại mạnh tới mức này. Mạnh đến làm cho không người nào có thể hình dung. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lộ Nhất Bình, hai mắt đều kinh ngạc, sợ hãi. Trước kia cùng Lộ Nhất Bình đến đây côn bằng thần tông Lâm Trạch mấy người, hồi tưởng lúc trước cùng Lộ Nhất Bình cười cười nói, có loại dùng mình cảm giác. Cái này hai mắt thâm thúy, bình tĩnh, thong dong, hiền hòa người trẻ tuổi, lại là một đầu khai thiên mãnh thú. Lúc này, đột nhiên, bầu trời xa xa, bay tới một đoàn cao thủ. Lúc đầu, đám người tất cả lực chú ý đều phóng tới Lộ Nhất Bình trên thân, nhưng nhìn đến người cũng đều rối loạn tưng bừng. Vô Song Tiểu Thánh, Vô Song Quán Rượu người sáng lập, cũng là thánh ma duy nhất đệ tử ký danh, Trình Song Long Đại Nhân, Chu Lâm Đại Nhân, Miêu Thanh Dương Đại Nhân. Mọi người thấy Vô Song Tiểu Thánh sau lưng từng tôn tồn tại, ai cũng chấn kinh hô. Cái này đều là năm đó đi theo Thánh Ma Đại Nhân, đi theo Thánh Ma Đại Nhân tả hữu vô thượng bá chủ. 18 tôn, Huyền Thiên Tông lão tổ Kỳ Thiên kinh ngạc, đi theo Thánh Ma 18 tôn đại chiến, lần này vậy mà toàn bộ điều động. Không phải nói Vô Song Quán Rượu cự tuyệt côn bằng thần tông 10 sao. Làm sao hiện tại dốc toàn bộ lực lượng, có người mở miệng nói, tất cả mọi người là kinh nghi. Lúc trước côn bằng thần tông Lôi Hạo tự mình phát bài viết cho Vô Song Quán Rượu Vô Song Tiểu Thánh, hy vọng Vô Song Tiểu Thánh đến đây tham gia côn bằng thần tông thịnh hội cùng một chỗ vây giết Lộ Nhất Bình, nhưng là Vô Song Tiểu Thánh tại chỗ liền cự tuyệt mà lại đem côn bằng thần tông sứ giả đánh cho gần chết. Hiện tại, Vô Song Tiểu Thánh lại tự mình xuất lĩnh thánh ma dưới chướng 18 tôn chiến tướng đến đây. Tại mọi người trong kinh nghi, chỉ gặp Vô Song Tiểu Thánh đi vào hiện trường về sau, bước chân không ngừng, hướng Lộ Nhất Bình bay đi. Trình Song Long 18 người đi theo tại Vô Song Tiểu Thánh đằng sau. Đám người thấy thế càng là trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nghe nói Lộ Nhất Bình phá hủy Huyền Cổ Thành Vô Song Quán Rượu, Vô Song Tiểu Thánh sẽ không phải là tìm Lộ Nhất Bình tính sổ a, có tông chủ nói ra. Làm sao có thể, Cố Vô Song không thể là vì chỉ là một tòa Vô Song Quán Rượu cùng Lộ Nhất Bình đối nghịch. Trừ phi Cố Vô Song đầu bị hỗn độn cửa sắt kẹp. Một vị khác tông chủ lắc đầu. Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Cố Vô Song mang theo Trình 20-18 người hướng Lộ Nhất Bình tới gần. Lúc này, Lộ Nhất Bình trong tay côn bằng thần thú vẫn giống tử thi một dạng thẳng tắp địa phương. Theo tới gần Lộ Nhất Bình, Cố Vô Song nhìn xem cái kia giống tử thi một dạng thẳng tắp côn bằng thần thú, chỉ cảm thấy tâm nhanh tăng tốc. Trình Song Long, Chu Lâm, Miêu Thanh Dương 18 người cùng sau lưng Cố Vô Song, không phải là không như vậy. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Cố Vô Song cùng Trình Song Long 18 người đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt, đột nhiên, Cố Vô Song hướng Lộ Nhất Bình quỳ mọp xuống, cung kính dị thường nói. Đồ tôn Cố Vô Song bái kiến sư tổ, chúng ta bái kiến sư tổ ra. Trình Song Long, Chu Lâm, Miêu Thanh Dương 18 người tề nhiên cong xuống, tiếng la rung trời. Các phương cường giả yên tĩnh im ắng. Sư tổ, Lâm Trạch kinh ngạc nói. Ai cũng biết Cố Vô Song là Thánh Ma Đại Nhân đệ tử ký danh, Cố Vô Song sư tổ, đây chẳng phải là Thánh Ma Đại Nhân sư phụ. Lộ Nhất Bình là Thánh Ma Đại Nhân sư phụ, một vị vị diện chi chủ cự đầu có chút nói năng lộn xộn. Thánh Ma, Hoành Ép Cửu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục. Vô địch trọn vẹn ba cái thời đại, cái này 100.000 năm, nếu bàn về ai uy danh cao nhất không thể nghi ngờ chính là Thánh Ma. Cho dù là 100.000 năm trước đó rất nhiều tồn tại cổ lão cũng đều xa xa không kịp Thánh Ma. Nhưng là Thánh Ma sư phụ là ai, một mực không người nào biết. Hiện tại, Lôi Phạt Chi Tổ Lộ Nhất Bình lại là Thánh Ma sư phụ. Nguyên Tổ nhìn xem Cố Vô Song, cũng đều ngẩn ngơ. Hắn mặc dù ẩn thế không ra nhiều cái thời đại, nhưng là đối với Thánh Ma, cũng là biết đến. Cố Vô Song, Trình Song Long bọn người quỳ sát ở nơi đó, kỳ thật khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đứng lên đi, Lộ Nhất Bình đối với Cố Vô Song, Trình Song Long bọn người lạnh nhạt nói. Cố Vô Song, Trình Song Long bọn người lúc này mới như bị đại xá cung kính đứng dậy. Lúc này, Lộ Nhất Bình vẫn nắm vuốt côn bằng thần thú cánh lớn, Cố Vô Song, Trình Song Long bọn người đứng tại côn bằng thần thú bên cạnh nhỏ giống cho bụi. Nguyên lai đạo hữu là Thánh Ma Sư Tôn, Nguyên Tổ lấy lại tinh thần, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền nói. Hắn xưng hô Lộ Nhất Bình là đạo hữu, Lộ Nhất Bình là thánh ma sư tôn, hắn thấy cùng hắn cùng thế hệ. Long Giác Kim Nhiêu lúc này đi tới Lộ Nhất Bình trước mặt, nhìn Côn Bằng thần thú một chút, đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Chủ nhân, cũng cho ta đùa giỡn một chút, thử một chút lực tay. Lộ Nhất Bình đem Côn Bằng thần thú ném cho Long Giác Kim Nhiêu. Long Giác Kim Nhiêu tiếp nhận Côn Bằng thần thú, sau đó cầm lấy Côn Bằng thần thú trực tiếp chính là vung lên. Côn Bằng thần thú mang theo cuồn cuộn khí lãng, sau đó hướng Nguyên Tổ hoành tới. Cảm nhận được Côn Bằng thần thú ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Nguyên Tổ sắc mặt kinh ngạc đại biến, toàn thân vị diện pháp tắc phun trào, đột nhiên song trường chụp về phía Côn Bằng thần thú. Chỉ gặp hắn vỗ phía dưới, trường lực như biển gầm, 11 vạn đạo vị diện pháp tắc hào quang màu vàng đại trán. 11 vạn đạo vị diện pháp tắc, Trình Vô Song bọn người kinh ngạc, rất nhiều cự đầu tu luyện ngàn năm, khả năng cũng vô pháp gia tăng 100.000 đấu vị diện chi lực, mà vị diện trưởng khống giả, muốn ngưng tụ một đạo vị diện pháp tắc thì càng khó. Nguyên Tổ, lại có được 11 vạn đạo vị diện pháp tắc. Oanh, hắn trường lực đập vào Côn Bằng thần thú phía trên, Côn Bằng thần thú một trận. Nhưng là sau một khắc đột nhiên, Côn Bằng thần thú lấy tốc độ nhanh hơn quét ngang tới. Bình, chỉ gặp tu luyện ra 11 vạn đạo vị diện pháp tắc Nguyên Tổ, bị quét ngang oanh chúng, cùng lúc trước Lôi Hạo, Trần Hữu Càn bọn người một dạng trực tiếp bắn vào Côn Bằng tổ địa. Nổ rung trời, thật lâu bên tai không dứt, mọi người thấy Long Giác Kim Nhiêu, nhất thời nói không ra lời. Long Giác Kim Nhiêu vung vẩy trong tay Côn Bằng thần thú, nói ra. Cocchuyenaudio.com Xúc cảm cũng không tệ lắm, về sau xem ai không vừa mắt liền lấy con tiểu bằng bằng này luyện tay một chút. Đám người im lặng, nửa cái Côn Bằng thần tông sơn môn lớn Côn Bằng thần thú, còn tiểu Côn Bằng. Long Giác Kim Nhiêu nói đến đây, đối với Lộ Nhất Bình cười nói. Chủ nhân, cái này tiểu Côn Côn liền đưa ta đi. Đến, vừa rồi tiểu Côn Bằng, hiện tại là tiểu Côn Côn. Người gậy sắt không cần, Lộ Nhất Bình nói ra. Long Giác Kim Nhiêu binh khí, là Thái Cổ Thiên Đình tổng điện một cây lớn nhất trụ trời, chỉ bất quá lần này đi ra, một mực không có lấy ra dùng. Đương nhiên, trừ Càn Khôn Đình, Lộ Nhất Bình cũng là có binh khí. Giết những hàng này còn cần không được trụ trời. Long Giác Kim Nhiêu cười nói, cái này tiểu Côn Côn ngược lại là phù hợp, Lộ Nhất Bình nghe vậy cũng liền tùy theo hắn, cất bước đi vào Côn Bằng tổ địa. Long Giác Kim Nhiêu đem Côn Bằng thần thú phong ấn lại, ném vào chính mình không gian thần khí bên trong, cùng sau lưng Lộ Nhất Bình tiến vào Côn Bằng tổ địa. Cách chương.